Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 255. Trưa nay thì mình tranh thủ đọc. Mọi người quan tâm tối lại có tiếp hay không? Anh em cứ nghe tập trưa đã đi. Bởi vì mình tranh thủ được lúc nào thì mình sẽ đọc lúc đó thôi. Chứ mình không nói trước được anh em nhé. Bởi vì tối cũng có việc nữa. Cố gắng một ngày được một tập cho mọi người đã. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 255. Lần thí luyện này như một cối đá xay to lớn, nghiền nát tất cả ý thức. Ngày càng nhiều người không còn chống cự dễ dụa nữa. Nếu như 10.000 lần chống cự dễ dụa đều vô ích, thì còn bao nhiêu người kiên trì nữa đây? Mạnh Hạo đang kiên trì. Mỗi lần hắn tỉnh lại đều kiên trì giết chóc, lập tức công kích hùng thú, giết 10.000 lần. Thời gian dần trôi. Mạnh Hạo nhìn thấy rất nhiều tu sĩ xuất hiện các loại lựa chọn. Có người chọn chạy trốn, có người chọn quay đầu công kích người không đầu, có người chọn tự sát. Thậm chí có người chọn công kích lẫn nhau, nhưng không có con đường nào. Đến khi Mạnh Hạo thức tỉnh, bọn họ sẽ lại xuất hiện trên xích sắt, không một ai ngoại lệ. Mọi người bên ngoài đệ cửu Sơn Hải xem tất cả hình ảnh, trong lòng chấn động. Nếu 8 cửa trước, bọn họ chỉ cảm nhận được rung động, vậy thì lần thử thách này làm cho bọn họ hoảng sợ. Trước đó họ còn hâm mộ những người thí luyện, thậm chí cảm khái nếu là mình, có lẽ còn làm tốt hơn. Nhưng bây giờ nhìn thấy 2 cửa cuối cùng đây, bọn họ im lặng. Rốt cuộc đã chết bao nhiêu lần? Không ai tính nữa. Đây rốt cuộc đang thử thách cái gì đây? Vô số lần chết đi, có ích gì cho tâm đạo đây? 2 cửa cuối cùng căn bản là địa ngục mà. Mọi người bên ngoài đệ cửu Sơn Hải đều thở hổn hển. Ta nhìn thấy nhiều người đủ loại tư cách. Tất cả bọn họ gộp lại đã ngưng tụ thành một khả năng, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại. Thử thách này làm sao mà vượt qua? Phương Bọc kia chỉ sợ cũng không cách nào có thể thành người đứng đầu được. Tinh Không Điện Đường cũng yên lặng. Tất cả mọi người đều xem hình ảnh, không nói một lời. Cái chết vẫn tiếp tục, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại, không có kết thúc. Mạnh Hạo im lặng không nói nữa. Nhưng trong đám đông, hắn là một trong những không biết bao nhiêu người chưa hề nghĩ tới cách trốn thoát, cũng không có mất lòng chém giết. Từ đầu đến cuối mỗi lần tỉnh lại đều sẽ giết chóc. Chỉ là hắn chết càng ngày càng nhanh, bởi vì càng nhiều từ bỏ chống cự, mỗi lần xích sách bay ra, bọn họ đều nhắm mắt chờ chết. Dần dần tu sĩ chống cự Mạnh Hạo cũng ít dần. Ban đầu là mấy chục ngàn người, biến thành mấy ngàn người. Đột nhiên trong thế giới này vang vọng tiếng của Lăng Vân Tử. Hô một tiếng bỏ cuộc, sẽ có thể rời đi. Những lời này truyền ra, những tu sĩ gặp phải vô số lần chết đi, đã trở nên mơ hồ. Lập tức có người hô run, run run hô lên. Bỏ cuộc. Tiếng hô vang lên. Người quán lập tức biến mất, thực sự là biến mất, không rời khỏi không gian này. Theo sau hắn lục tục có tiếng hô vang lên, bóng người lần lượt biến mất. Khi con người ta chưa tuyệt vọng, người cho hắn ta một hy vọng, hắn ta sẽ không coi trọng. Hắn có lòng kiên định của mình, hắn có đạo không thay đổi. Thế nhưng nếu đau khổ đến cực hạn, ở trong tuyệt vọng đây, như vậy hy vọng này đột nhiên xuất hiện, cơ hội giải thoát ở ngay trước mắt, thì có lẽ người ta sẽ không có do dự túm lên nó. Càng nhiều người bỏ chọn, bỏ cuộc, nhưng tiếng hô vang lên. Lại có những tu sĩ đã không còn chống cự nổi nữa, liền như có được sức mạnh, bắt đầu chém giết hùng thú. Thời gian dần trôi, lần lượt chết đi. 2 chữ bỏ cuộc như đã thành tâm ma, tồn tại trong lòng mỗi một tu sĩ. Rất đơn giản, chỉ cần hô lên, mọi giày vò sẽ kết thúc, mọi chuyện được giải thoát. Thử thử thách quá tàn khốc. Tinh Không Điện đường, một lão già khẽ nói. Từ xưa đến nay trong cửa này có thể duy trì 30.000 lần chết đi, coi như thông qua. Vượt qua 50.000 lần, đó là thiên kiêu. Đến nay không ai vượt qua 79.113 lần. Đó là kỷ lục của phàm lão. Thử thách này quá tàn khốc. Nếu không cho hy vọng, như vậy có lẽ rất nhiều người sẽ cắn răng kiên trì. Mà khi hy vọng ở bên cạnh, xoay người có thể nắm lấy. Vậy còn mấy ai kiên trì? Tâm quan luyện tâm, đạo quan vấn đạo. Hai cửa này kiểm tra tâm có đủ mạnh, đạo có đủ vững chưa? Ta nhớ ra, năm đó phàm lão ở trong hai cửa cuối cùng, chết hơn 79.000 lần, là người kiên trì đến cuối cùng mới lựa chọn bỏ qua. Bên ngoài xôn xao, không chuyển được vào thế giới luân hồi. Mạnh Hạo vẫn còn đang kiên trì, trong lòng hắn lúc này xuất hiện hai tiếng nói. Một cái bảo hắn bỏ chọn, bỏ cuộc. Một cái bảo hắn bỏ, chọn bỏ cuộc, còn một cái bảo hắn kiên trì. Một lần chết đi đau đớn, khi tỉnh dậy mờ mịt, nói thì đơn giản. Nhưng mà thực tế mỗi lần đều là dày vò. Bên cạnh hắn càng ngày càng ít tu sĩ. Đôi khi phát ra tiếng từ bỏ, giống như là ma âm làm tan chảy cõi lòng, khiến cho người kiên trì càng muốn bỏ cuộc. Thời gian lại trôi qua, tu sĩ tiếp tục kiên trì càng ít hơn, chỉ còn mấy trăm người. 3 ngày sau, chỉ còn không quá 100. Lại 3 ngày sau, chỉ còn 9 người. Trong 9 người, có 3 người dù đang còn kiên trì, nhưng lại từ bỏ chống cự, dùng phương thức như là gian lận để chịu đựng chết đi. Đau đớn của bọn họ nhìn như ít hơn, nhưng một thực tế bị động như vậy lại càng thêm đau khổ. Còn lại 6 người, Mạnh Hạo là một trong số đó, mỗi lần tỉnh dậy đều tiếp tục chém giết. Mạnh Hạo không biết mình chết bao nhiêu lần rồi. Hai mắt hắn đã đỏ, trước mắt hắn toàn là máu tươi. Thời gian đã qua 3 ngày. 3 người lựa chọn bị động, chết đi cũng không chịu được nữa, bỏ cuộc. 5 người cũng đánh như Mạnh Hạo, có 4 người bỏ cuộc. Lúc này chỉ còn 2 người, một là Mạnh Hạo, một là Trần Phàm. Trần Phàm giết, mỗi lần tỉnh lại đều chém giết. Ở trong chém giết vô tận như vậy, hắn mới chìm đắm trong một loại trạng thái. Ở bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, hôm nay lại chấn động. Tinh Không Điện đường, chúng đạo các tông đều thở dồn dập nhìn về Trần Phàm. Trần Phàm trước kia từng kinh diễm, nhưng trong sáng tạo thần thông lại im lặng vô danh, nhưng đến hai cửa cuối cùng lại trỗi dậy. Tâm như thế, đạo như thế, người này có đại tạo quá. Không ngờ có thể kiên trì được đến lúc này. Rõ ràng có thể giải thoát nhưng vẫn kiên trì. Hắn đã chết 70.000 lần. Hắn sẽ còn kiên trì được một thời gian. Thử thách cửa này thực tế là khó khăn nhất. Cho đến khi chỉ còn một người đã định sẵn thành người đứng đầu, tâm sẽ buông bỏ. Rất khó tiếp tục. Năm đó phàm lão chính là vì còn một người, một mình, lại chết chưa được 1.000 lần liền đã tự chọn bỏ cuộc. Một ngày sau, Trần Phàm run rẩy lựa chọn bỏ cuộc. Hắn kiên trì hơn 70.000 lần, gần với phàm lão năm xưa, trở nên nổi bật, đã không ít tông môn chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Mà thử thách này đến giờ mọi người đều khiếp sợ nhìn tồn tại duy nhất Mạnh Hạo. Hai cửa đầu, hắn là người đứng đầu. 3 cửa giữa hào quang quán bị hắn lấn áp người đứng đầu. Lại 3 cửa sau, hắn lại là người hạng nhất. 2 cửa cuối cùng không ngờ vẫn là hắn. Đã định sẵn sẽ trỗi dậy, không ai cản nổi. Nếu hắn không chết yêu, sau này tên quán nhất định là lừng lẫy đệ cửu Sơn Hải. Dường như ta nhìn thấy một chí tôn tương lai. Ở bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, tất cả tu sĩ chú ý thử thách này, đầu óc đều choáng váng. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ đã phục, nhất là 2 cửa cuối cùng, bọn họ tự ngẫm lại bản thân cũng không làm được như Mạnh Hạo. Mạnh Hạo còn đang kiên trì, hắn biết nơi này chỉ còn bản thân, nhưng hắn không bỏ cuộc, thậm chí khóe miệng mỉm cười, cười dữ tợn, cũng có tàn nhẫn. Lần lượt tỉnh lại, hắn chạy ra, chém giết với vô số hung thú. Trong giết chóc hắn mài luyện tâm, mài luyện đạo của mình. đạo của ta, hành trình đời ta không có tận cùng, tự do tự tại. Mà bây giờ ta bị xích sắt trói chặt, ta không tự do. Tâm của ta vô cầu vô thúc, thiên địa sụp đổ không diệt, vạn vật không khô héo, mà hiện tại nó đang ngập ngừng. Đạo không tự tại, ta lại muốn tự tại. Tâm đang ngập ngừng, ta sẽ kiên trì đến không ngập ngừng. Thử thách này đang kiểm tra ta, còn ta lại dùng nó mài dũa đạo của ta. Tiếp tục như vậy, ta nhìn như bị khóa. Thế nhưng thực tế chỉ là xiềng xích mà thôi, không trói được ta, chỉ xứng rèn đạo. Tâm của ta muốn nó không ngừng, không ngập ngừng. Vậy thì có kiên trì, kiên trì tới. Ta ở trong thử thách này không cảm thấy đau khổ, chỉ cảm thấy sảng khoái. Khoảnh khắc qua cửa, ta đại tự tại, tâm ta kiên cường nhất. Ánh mắt Bạch Hạo sáng chói, ầm ầm đánh tới. 73.000 lần, 76.000 lần, 79.000 lần, 80.000 lần. Khi Bạch Hạo chết 80.000 lần, bên ngoài nổ bùng. Trung lão các tông trong tinh không điện đường, dù đã quen Bạch Hạo sáng tạo kỳ tích, vẫn bị chấn động. Vượt qua phàm lão. Ta tính rồi, đây là 80.000. Hắn đã trở thành người đứng đầu cửa này từ xưa đến nay. Phương Bộc, Phương Bộc, cái tên này ngày sau nhất định kinh thiên. Mọi người kinh hô. Mạnh Hạo còn đang kiên trì, khóe miệng hắn dần dần toát ra mỉm cười, ở trên người gần tỏa ra sảng khoái. Không phải là sảng khoái vì chết đi, không phải sảng khoái vì giết chóc, mà là sảng khoái vì tâm đạo của mình lúc này trở nên cứng cỏi hơn. Trước mặt đạo và tâm, cái chết chỉ xứng mài dũa mà thôi. Mấy ngày sau, 90.000 lần. Lại qua vài ngày, 100.000 lần. Khi 100.000 lần xuất hiện, thế gian chấn động. Khi Mạnh Hạo thức tỉnh, thiên địa biến sắc, gió mây đảo chiều. Người khổng lồ chậm rãi giơ cao cây gậy, quỳ một gối, khe nứt trên bầu trời, vô số hung thú ngã xuống. Tất cả như đang quỳ bái. Thiên kiêu như vậy, ở trong tinh không điện đường, toàn bộ lão già các tông đứng lên, nhìn hình ảnh trong lúc xoáy Mạnh Hạo được người khổng lồ và hung thú sùng bái, và mặt đều có cảm khái. Bọn họ mỗi một tông đều muốn thu đối phương làm đệ tử, nhưng ba đại đạo môn trong cửu hải thần giới đã xuất thủ, bọn họ không có cơ hội. Chẳng những là người ba giáo sáu tông như vậy, mà ngay cả năm đại thánh địa cũng đều rối rít thán phục. Phương Mộc này là một thiên kiêu bao nhiêu năm rồi, khó có được xuất hiện. Chúc mừng cửu hải thần giới, Phương Mộc này ở trong thần giới ngày sau nhất định sẽ tạo nên thành tựu xuất sắc. Trong điện phủ, lão già các tông rối rít lên tiếng. Lão già cửu hải thần giới cười ha một tiếng, ở trên vẻ mặt cũng có thoải mái. Phương Mộc này hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu trong lần thí luyện này. Ngoại giới đệ cửu Sơn Hải lúc này toàn bộ bùng nổ, tâm và đạo là hai quan cuối cùng, mà Mạnh Hạo là người thứ nhất thông quan. Phải biết là cho dù phàm lão năm đó cũng đều không có thông quan, thu hút toàn bộ sự chú ý, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Từ nay về sau, danh chấn đệ cửu Sơn Hải, trở thành một trong chúng thiên kiêu, và là hắn bái nhập cửu hải thần giới. Nếu có thể giữ vững phát triển, ác có thể trở thành thần tử cùng Phàm Đông Nhi, ngày sau nên duyên, thành tựu vô thượng thần thoại. Các người có chú ý đến hay không? 20.000 lần tử vong cuối cùng của Phương Bổng, hắn là ở sung sướng. So với đau khổ của những người khác, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Ngoại giới đệ cửu Sơn Hải bàn luận sôi nổi. Trong tinh không, Kháo Sơn lão tổ rất đắc ý, nhưng rất nhanh thì Mạnh thân thể run một cái. Chết tiệt, lão tổ ta lập trường sai rồi, lập trường sai rồi. Chết sống của tên tiểu vương bắt đàn có quan hệ gì với ta? Hắn có cái gì chú ý cũng được, cũng không liên quan tới lão tổ ta. Chúng ta đã cứu ra mà, chết tiệt, chết tiệt, lập trường sai rồi. Cũng ở trong tinh không, đệ thập tổ vương gia tóc tai bù xù lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Chỗ sâu trong mắt quán có sâu sắc và co rụt lại. Rất mạnh, so với trong trí nhớ của ta còn mạnh hơn. Mạnh Hạo, rất mong đợi một ngày chúng ta gặp lại lần nữa. Trong mắt đệ thập tổ vương gia lóe lên thần mang, Vương Đằng Phi lẩm bẩm lên tiếng. Hắn xoay người nhoáng lên một cái đi xa. Trong Côn Luân Đạo, Đan Quỳ và Sở Ngọc Yên lúc này cũng đều tâm thần chấn động. Bọn họ chính mắt thấy hết thầy thí luyện của Mạnh Hạo nơi này. Nếu như không phải biết Phương Bộc chính là Mạnh Hạo, bọn họ bất kể như thế nào cũng đều không thể liên hệ hai người với nhau. Phương Mộc thực sự là rất thu hút sự chú ý. Nam Thiên Tinh quá nhỏ, hắn ở nơi này đã bị chế trụ, thế giới quán là trong tinh không. Sở Ngọc Yên lẩm bẩm, mắt lộ ra chấp nhất nhìn về phía xa. Mà lúc này trên Nam Thiên Tinh, Đông Thổ Đại Địa, Phương gia, cha mẹ Mạnh Hạo nhìn hình ảnh trong lúc xoáy, trên mặt hai người lộ ra nụ cười, đằng sau nụ cười này là than thở. Hạo Nhi phải đi. Mẫu thân Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Nam Thiên Tinh quá nhỏ, hạn chế sự lớn lên của nó. Nó nhất định là muốn ly khai. Sau lần này nó ở Nam Thiên Tinh, ta sẽ không để cho nó dừng lại quá lâu. Phương Tú Phong trầm mặc một lát ôm nhu nói. Nhưng nó vẫn là con nít. Mẫu thân Mạnh Hạo chua xót. Con nó đã lớn rồi. Nàng nếu không để nó bay xa, làm sao biết trời cao biển rộng chứ? Đồng thời trong lúc đó, ở trong tinh không, trên Tây Hạ Tinh, Triệu Nhất Phàm xoa kiếm trong tay, mắt lộ ra chiến ý, chậm rãi từ trên lúc xoáy bầu trời thu hồi ánh mắt. Không thể xem thường thiên hạ cùng thế hệ. Không nghĩ tới ngoại trừ Mạnh Hạo Nam Thiên Tinh ra, ở trong thí luyện lần này cũng ra một tên Phương Mộc. Trong mắt Triệu Nhất Phàm đốt lên ý chí chiến ý. Hy vọng người tham gia lôi đài chiến ở phía sau. Triệu Nhất Phàm hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Lôi đài tranh tài, hắn sẽ ra mặt, mang đệ tử Thái Hành Kiếm Tông xuất chiến. Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo, ba chỗ lôi đài, duy có thể trở thành đệ nhất mới có thể được ba đại đạo môn chiêu thu làm đệ tử, và lại đệ tử này là đệ tử hạch tâm. Nhưng đây không phải là nói những người khác không thể tham dự. Ngược lại, nếu đệ tử trong ba đại đạo môn được thứ nhất thì cũng có thể bước chân vào hạch tâm. Về phần những tông môn khác, không phải là vì bái nhập đạo môn, mà là vì khen thưởng phong phú của lôi đài chiến lần này. Cửu Hoài Thần Giới, Phạm Đông Nhi từ đang khoanh chân mở mắt ra, quan sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Trong lúc mơ hồ hình như là có loại nhân quả khiến trong óc nàng luôn hiện lên Mạnh Hạo, kể làm cho nàng hận thấu xương. Phía sau nàng, nữ thi kia vẫn tồn tại như cũ. Sư tôn nàng đang nhìn nữ thi này, không có giúp nàng giải khai, mà là nói cho nàng biết đây là một cuộc tạo hóa. Nhưng Phạm Đông Nhi thà rằng không phải cái tạo hóa này. Phương Mộc này, ta thấy thế nào cũng không vừa mắt. Ánh mắt Phạm Đông Nhi rơi vào hình ảnh trong lúc xoáy, nhăn đôi mi thành tú. Lôi đài chiến, nàng bị chế định phải ra chiến. Lý Gia Bắc Lô Tinh, Lý Linh Nhi vẻ mặt lạnh nhạt, đang khoanh chân ngồi ở trên đạo tràng. Phía trước nàng là không ít tộc nhân Lý Gia đều đang nghe nàng giảng đạo tu hành. Ở trong mắt những tộc nhân này, Lý Linh Nhi chính là tiên nữ, không nhiễm một hạt bụi, cao cao tại thượng. Hình ảnh lúc xoáy giữa không trung, khi thì sẽ khiến cho Lý Gia tộc nhân ngắm nhìn, Lý Linh Nhi cũng thỉnh thoảng nhìn lại. Khi được tộc nhân hỏi tới có tham gia lôi đài chiến hay không, lôi đài chiến, ta sẽ tham gia. Lý Linh Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Thái Dương Tử, còn có Đế Tiên Giáo Tôn Hải, đều bị tông môn yêu cầu xuất chiến. Gần như tất cả tông môn gia tộc đều có thiên kiêu sẽ tham dự lôi đài chiến lần này. Trong đó có một số là Mạnh Hạo biết, cũng không ít người là trước không có đi Nam Thiên Tinh. Ngoại giới tám phương đều đang chuẩn bị lôi đài chiến. Thế giới Mạnh Hạo sở tại phá thành mảnh nhỏ, thân ảnh quán hiện lộ ra, đứng ở phía đầu tiên vấn đạo cổ lộ. Phía sau hắn là đám người thí luyện, mỗi người đang nhìn hướng Mạnh Hạo đều có kính sợ. Cho dù là thanh niên đeo mặt nạ kia cũng là như vậy. Còn có tu sĩ toàn thân còn mũi hung ác tràn ngập, khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng đều cặp mắt co rút, rất kính sợ. Mạnh Hạo với thực lực quán từ các phương diện nghiền ép tất cả người thí luyện, thân ảnh Lăng Vân Tử từ trong hư không chậm rãi đi ra, đứng trong hư không nhìn hắn. Hắn nhìn mọi người, âm thanh vang vọng nói: 10 quan khảo nghiệm toàn bộ đã kết thúc. Lão Phu phụ trách vấn đạo cổ lộ, lựa chọn sử dụng 1.000 người. hắn nhẹ nhàng lên tiếng, vung tay lên, lập tức mấy ngàn tu sĩ vấn đạo tồn tại trong chớp mắt thì có hơn phân nửa thân ảnh biến mất, từng người bị dịch truyền truyền tống trở về tại chỗ. Tồn tại được chỉ có 1.000 người. Các người thông qua thí luyện, kế tiếp có thể lựa chọn có tham dự lôi đài chiến này không? Lôi đài chiến, xếp hạng đi vào trước trăm, phù xuống 1.000 tiên ngọc. Tiên ngọc này trong các người có lẽ các người không hiểu. Đây là vật sau khi các người bước chân vào tu cảnh tu hành. Đây là vật sau khi các người bước chân vào tiên cảnh tu hành. Đệ cửu Sơn Hải không nhiều lắm. 1.000 tiên ngọc có thể so với 10.000.000 linh thạch. Mạnh Hạo vốn là không hứng thú gì với lôi đài chiến, thế nhưng sau khi nghe được câu này, hắn mở to mắt, trong mắt lộ ra cường quang, hít thở đều dồn dập một chút. 10.000.000 linh thạch à? Ba đại đạo môn này cũng là quá có tiền mà. Đi vào trước trăm đường có 10.000.000 linh thạch. Mạnh Hạo có chút kích động. Đi vào 16 cường lại khen thưởng 5.000 tiên ngọc. Lăng Vân Tử chậm rãi lên tiếng, thanh âm vang dội. Không chỉ là Mạnh Hạo kích động, những người thí luyện lưu lại toàn bộ đều hô hấp dồn dập. Mà tiến vào bát cường, khen thưởng 10.000 tiên ngọc. Mạnh Hạo trong óc ầm một tiếng, đầy đầu là đều mang đang tính toán 10.000 cộng thêm 5.000 cộng thêm 1.000 tương đương với bao nhiêu linh thạch. Sau khi tính toán xong, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hung quang. Nếu là có thể đi vào tứ cường, khen thưởng thông tiên đẳng. Lăng Vân Tử vừa nói câu này ra khỏi miệng thì lập tức trong ngàn người này truyền ra kinh hô và không thể tin. Mạnh Hạo đến không cảm thấy cái gì, nhưng mà những người khác lại là trong khoảnh khắc này ánh mắt hoàn toàn đỏ bừng. Đối với mọi người mà nói, tiên ngọc là khoản thu nhập thêm mà thôi, cho dù thích hợp tu hành cũng cần tiên cảnh, nhưng thông tiên đẳng lại có thể biến đổi vận mạng của họ, làm cho bọn họ có thể trở thành chân tiên. Nhất là giờ này mới có Nam Thiên Tinh chân tiên xuất hiện, ở trong ngàn năm đều có thể sử dụng thông tiên đẳng. Đây đối với tất cả mọi người ngoại trừ Mạnh Hạo ra mà nói là chí bảo không cách nào tưởng tượng, biến đổi vận mạng, quyết định tiền đồ. Tam điều cổ lộ, khen thưởng khác nhau, nhưng mà đối với tu sĩ cảnh giới khác nhau mà nói, bọn họ nghe được vật khen thưởng là một dạng làm cho bọn họ sôi trào. Đừng nói là bọn họ, ngay cả ngoại giới lúc này mọi người đệ cửu Sơn Hải nghe được khen thưởng trên tam điều cổ lộ khác nhau, đều là từng cái một hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ lên. Nếu không phải là không có tư cách, hận không thể cũng đi tham chiến. Nhất là nghe tới vấn đạo cổ lộ, không ngờ khen thưởng thông tiên đẳng, toàn bộ đã khiếp sợ. Thế nhưng khen thưởng thông tiên đẳng, chết tiệt, sớm biết ta cũng đi nhá. Trong ngàn năm sử dụng thông tiên đẳng này có tỷ lệ trở thành chân tiên. Chân tiên, mặc dù không bằng chân tiên do kiếp số ngưng tụ, tinh tú tu hành, nhưng mà cũng là chân tiên mà. Mọi người đều đang rung động. Lăng Vân Tử hài lòng nhìn mọi người, bỗng nhiên nhận ra Mạnh Hạo nơi đó tuy rằng cũng hô to, nhưng mà hiển nhiên đang là lấy lệ, hơi suy nghĩ một chút chậm rãi lên tiếng. Phương Mộc, ngươi tuy rằng thân là đệ tử hạch tâm cửu hải thần giới ta, nếu không đủ công lao cũng sẽ không có ban thưởng thông tiên đẳng. Cơ hội lần này ngươi phải bắt được. Mạnh Hạo nhanh gật đầu, chần chờ một chút đột nhiên hỏi, thông tiên đằng này giá trị bao nhiêu linh thạch vậy? Nghe vậy Lăng Vân Tử sửng sốt. Vật báu vô giá, nếu là bán đấu giá, bán ra 1.000.000 tiên ngọc cũng không phải là không được. Mạnh Hạo nghe nói tới đó, trong óc ông một tiếng, cả người run rẩy, ánh mắt lập tức một phiến đỏ thẫm, hô hấp dồn dập, vẻ mặt cũng là thay đổi dữ tợn. Biểu tình của Mạnh Hạo khiến Lăng Vân Tử ho khan một tiếng. Hắn mơ hồ có chút hiểu rõ tính tình của Phương Mộc này. Nếu có thể trở thành đệ nhất, Lăng Vân Tử nói tới đây, dừng một chút. Khen thưởng 1 giọt máu tươi do ba đại chí tôn đã từng để lại. Lời nói vừa ra, ngàn người trầm mặc, nhưng trong đó có một số lại run rẩy, vẻ mặt lộ ra so với thông tiên đẳng lúc trước còn cường liệt hơn không thể tin. Mà ngoại giới cũng trong những mắt yên tĩnh, nhưng mà sau đó lại bạo phát ra ồ lên truyền khắp bát vực. Máu ba đại chí tôn để lại. Trời ơi, bên trong có đạo của ba đại chí tôn. Ba đại chí tôn, đó là người mạnh nhất trong truyền thuyết thời đại viễn cổ. Bọn họ đã có máu lưu lại sao? Là thật sao? Ngay cả lão già các tông trong tinh không điện đường cũng đều chợt đứng lên. Hô hấp dồn dập, lộ ra không thể tin, sắc mặt cũng rung động. Duy chỉ có Mạnh Hạo là không cảm thấy gì. Nhưng mà sau đó hiển nhiên là một câu nói của Lăng Vân Tử đặc biệt vén mà nói, khiến tim Mạnh Hạo suýt nữa đã đều ngừng nhảy lên. Một giọt chí tôn huyết này, Phương Mộc ngươi nếu mà bán đi, cả đệ Cửu Sơn Hải, ngươi có thể ra lên giá, Phượng Mao lần giác. Mạnh Hạo liên tục hít thở sâu nhiều lần, đều không thể làm tim của mình tự bình tĩnh lại được. Hắn thừa nhận rằng chính mình có cái nhược điểm không thể chống cự, đó là ái tài. Nhưng hắn cũng ủy khuất nha. Hắn từ nhỏ là không có tiền, ở bên ngoài bây giờ còn có nợ chưa trả, hắn cũng không có dễ dàng. Hồi nhỏ thì sợ nghèo, sau khi lớn đến bước chân vào tu hành, lại thủy chung không có phát đại tài. Tuy rằng năm đó ở Thiên Hà Hải có tiền cũng phi, tiền của phi nghĩa. Nhưng mà vừa nghĩ tới sở dĩ có thể để giành được là bởi vì gương đồng rất lâu không có ích lợi gì. Vừa nghĩ tới gương đồng ăn tiền kia, Mạnh Hạo đã cảm thấy bản thân vẫn là một người nghèo. 1.000 tiên ngọc khiến cho Mạnh Hạo kích động, 10.000 tiên ngọc khiến cho hắn sôi trào, mà giá trị thông tiên đẳng khiến ánh mắt hắn đỏ bừng. Nhưng giờ này, một giọt chí tôn huyết kia khiến cặp mắt Mạnh Hạo tái sạch. Ánh sáng xanh này, cho dù là Lăng Vân Tử sau khi nhìn thấy đều sửng sốt một chút. Hắn cho tới bây giờ không có ở trong đôi mắt của người ấy, của mọi người, thấy qua hào quang như vậy. Mạnh Hạo nơi này, hắn là lần đầu tiên thấy. Nhưng ngay sau đó, tiếng hít thở nồng đậm từ trong miệng hơn 1.000 người thí luyện truyền ra. Có không ít người giống như Mạnh Hạo, trước không biết chí tôn huyết, nhưng mà giờ sau khi bọn họ nghe được câu nói thứ hai của Lăng Vân Tử, mỗi một người đều trong óc nổ ầm ầm ngập trời. Chẳng qua là bọn họ như vậy, lúc này trong tinh không điện đường, lão già các tông của mỗi một người đều hô hấp dồn dập. Chí tôn huyết đối với bọn họ mà nói cũng là chí bảo. Loại vật phẩm này bọn họ biết chỉ có ba đại đạo môn có, nhưng ba đại đạo môn cũng không có bao nhiêu. Đây là chí bảo mà bọn họ có thế nào cũng không có đại đạo, mà bọn họ thế nào cũng không có đại cao. Ba đại đạo môn không ngờ sẽ trong lần thí luyện này lấy ra làm khen thưởng. Ba đại đạo môn, Tam lão mỉm cười. Bọn họ sở dĩ lấy chí tôn huyết này ra, tự nhiên là có thâm ý của bọn họ. Vô luận là người nào thu được đều không quan trọng, mà quan trọng là để cho người biết được chí tôn huyết. Mọi người ở ngoại giới đại cửu Sơn Hải toàn bộ sôi trào. Ngay cả thiên kiêu các tông môn chuẩn bị tham chiến kia cũng đều từng cái một hô hấp dồn dập. Cho dù là đệ tử ba đại đạo môn cũng là như vậy. Bọn họ mặc dù là người đạo môn, nhưng mà thứ chí bảo này trừ phi là lập được công rất lớn, nếu không căn bản cũng không có khả năng có. Mà giờ này chỉ cần có thể là thứ nhất thì có thể thu được chí tôn huyết. Không biết là vị chí tôn nào sát nhập vào đạo kiếm của ta, nhất định sẽ làm đạo của ta sắc bén hơn. Triệu Nhất Phàm chợt đứng lên, chiến ý ngập trời. Phạm Đồng Nhi cũng mở to mắt, hô hấp dồn dập. Có máu này, có lẽ ta liền có thể thoát khỏi thi thể phía sau này. Lý Linh Nhi, Thái Dương Tử, Tôn Hải, còn có những thiên kiêu khác, toàn bộ đều hít sâu. Mà những kẻ trước không có lựa chọn tham chiến như đám người Tống La Đan, lúc này toàn bộ hối hận không kịp. Lôi đài chiến là ở nơi này trong tiên khư triển khai, nhưng cũng không phải là tại trên tam điều cổ lộ, mà diễn ra ở trong tiên khư. Một cây đạo thụ viễn cổ. Mỗi người các người có 3 ngày nghỉ ngơi. 3 ngày sau, lão phu sẽ đích thân mang mọi người đến trước đạo thụ viễn cổ. Trong 3 ngày này, nếu có người muốn bỏ qua, tùy thời có thể đưa ra. Lăng Vân Tử nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh vang lên, thân thể nhoáng lên một cái, đi xa. Lão tổ dâng bước. Mạnh Hạo bỗng lên tiếng, kêu thành tiếng. Lăng Vân Tử bước chân chợt ngừng, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang theo tán thưởng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chuyện gì? Lão tổ, cái kia trước lão nhân gia ngài nói để ta thử nghĩ đưa ra yêu cầu gì, ta cảm thấy giọt chí tôn huyết kia là vô cùng tốt. Mạnh Hạo có chút xấu hổ liền lên tiếng, dường như rất ngượng ngùng. Lăng Vân Tử nghe được lời này trừng mắt. Khi đang muốn khiển trách, Thế được biểu tình của Mạnh Hạo, nghĩ tới lúc trước Mạnh Hạo bi trắng cũng bỏ ra, tức giận tiêu tán không ít. Chuyện này không phải một mình lão phu có thể quyết định. Như vậy đi, chờ sau khi ngươi đi tới tông môn, chúng ta lại nói. Lăng Vân Tử lắc đầu, xoay người rời đi. Đã sớm đoán được bọn họ sẽ không tuân thủ lời hứa. Ta lúc trước liền kim chỉ nam trên la bàn đều giữ lại thì tốt rồi. Mạnh Hạo bất đắc dĩ khoanh chân ngồi xuống. Thời gian trôi qua, ngàn người trên vấn đạo cổ lộ không có một lựa chọn bỏ qua. Lúc này mỗi một người đều ngưng thần tĩnh tọa, nắm chặt đến tất cả thời gian tu hành, ý đồ để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất. Chỉ là trước đó ở trong 10 quan đều có tiêu hao, tinh thần mệt mỏi, tu vi cũng đều có khô kiệt, nhất là hai quan cuối cùng khiến cho người gần như là muốn sụp đổ tuyệt vọng. Cái loại hành hạ đó đối với tâm thần hao phí rất là nghiêm trọng. Mà 1.000 người có thể để lại, tự nhiên đều là người xuất sắc. Lúc này mỗi một người đều nắm chặt tất cả thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Giống Mạnh Hạo chuẩn bị cảnh giới vĩnh hằng, không cần khôi phục như vậy. Chỉ có chính hắn. Có 3 ngày thời gian mới bắt đầu lôi đài chiến. Lần này đi tới nơi này luôn cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Trong binh các, mái ngói, cục gạch, còn có đầu gỗ làm giá, ta cũng không kịp cầm đi. Mỗi một cái la bàn còn là bị 3 đại đạo môn cướp bóc nữa chứ. Mạnh Hạo trầm ngâm, ánh mắt quét qua những người thí luyện trên tế đàn ở phía sau. Bỗng nhiên nội tâm vừa động, đứng lên, nhón một cái, nhưng mà lại từ trên tế đàn bay ra. Vừa mới đi ra khỏi tế đàn, lập tức hắn liền cảm nhận được một cỗ uy áp phủ xuống, nổ ầm ầm. Tiếng vang này lập tức đưa tới sự chú ý của ngàn người, rồi rối rít mở mắt. Sau khi nhìn đến cử động của Mạnh Hạo, mọi người đều về mặt biến đổi. Ngay cả mọi người ở ngoại giới cũng đều sau khi thấy một màn như vậy, sừng sốt một chút. Hắn muốn làm gì? Đang tốt, thế nào đột nhiên lại đi ra khỏi tế đàn? Trong tinh không điện đường, những lão già các tông đều rất là kinh ngạc. Thân ảnh Lăng Vân Tử xuất hiện trong hư không cũng là kinh ngạc nhìn. Mạnh Hạo lại thành công cướp được ánh mắt của mọi người. Hắn ở giữa hai cái tế đàn chậm rãi đi ra. Uy áp càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng nổ ầm ầm. Trán Mạnh Hạo chảy xuống mồ hôi, thân thể nhẹ run lên, nhưng mà hai mắt của hắn lại càng phát ra ánh sáng. Hắn đang tu hành. Không hổ là người đứng đầu trong thí luyện. Cho dù chỉ có 3 ngày thời gian liền lên đôi đài chiến, nhưng hắn vẫn không lãng phí bất cứ thời gian nào, nỗ lực tu hành. Đám người ngoại giới đại cầu Sơn Hải lập tức có người nhìn ra đạo lý, tán thưởng lên tiếng. Rất nhanh những người khác cũng đều nhìn thấu một chút đầu mối. Mạnh Hạo trong uy áp này hiển nhiên chỉ có tu hành là giải thích. Trong tinh không điện đường, lão già các tông kia cũng đều khẽ gật đầu. Không tồi. Tiếp nhận uy áp cổ lộ tu hành. Giữa áp lực này, 3 ngày tương đương với 30 ngày ở ngoại giới, thậm chí còn lâu hơn. Mà nếu là thói quen loại uy áp này, khi buông lỏng sẽ lập tức bạo phát, khiến cho hắn ở trong lôi đài chiến khi thế bất động. Khó trách hắn có thể trở thành người đứng đầu lần thí luyện này. Chỉ loại ý thức tu hành này thì không phải là những người khác có thể nghĩ tới. Trong tinh không điện đường, chúng lão rối rít gật đầu. Bà lão của 3 đại đạo môn cũng đều mặt mỉm cười. Lúc này những thiên kiêu các tông chuẩn bị tham dự lôi đài chiến kia cũng đều đang tu hành cả. Nhưng đôi khi thì sẽ quan sát đối thủ bọn họ trong thí luyện. Mặc dù bên trong hầu hết bọn họ không thèm để ý, nhưng mà cũng có mấy người làm cho bọn họ rất lưu ý. Mạnh Hạo chính là một người làm cho bọn họ cảm thấy áp lực nhất. Khi thấy Mạnh Hạo ở trong uy áp này tu hành, những thiên kiêu kia đều về mặt ngưng trọng. Có thể vào thời điểm này nghĩ tới biện pháp tu hành, Phương Mộc quả nhiên là không tầm thường. Triệu Nhất Phàm chậm rãi lên tiếng. Phương Mộc này đúng là kình địch. Phàm Đồng Nhi nhíu mày. Lý Linh Nhi, Thái Dương Tử, còn có cả Tôn Hải đều về mặt nghiêm túc. Trên vấn đạo cổ lộ, trong hư vô Lăng Vân Tử thân ảnh hiện ra, lúc này chậm rãi gật đầu, trên vẻ mặt tán thường càng thêm nhiều. Mà những người thí luyện khác trên tế đàn lúc này cũng đều kịp phản ứng. Có không ít người lập tức noi theo, nhưng mà vừa mới đi ra khỏi tế đàn, ở trong uy áp không thể kéo dài quá lâu, không thể không trở về. Cũng chính là cái nguyên nhân này, bọn họ càng kính sợ Mạnh Hạo hơn. Thời gian trôi qua, 2 canh giờ sau, Mạnh Hạo cuối cùng từ tế đàn chỗ hắn đi tới tế đàn phía sau cách hắn gần nhất. Khi bước chân vào tế đàn này, ở trên đó Lý Viêm đeo mặt nạ, cặp mắt co rụt lại. Mặc dù nội tâm cảnh giác kính sợ, nhưng mà vẻ mặt cũng không biến đổi, lạnh lùng nhìn lại. Hắn cũng thử uy áp trên bên ngoài tế đàn, nhưng mà có thể kiên trì nửa canh giờ là phải trở về. Mà Mạnh Hạo nơi này không ngờ có thể kiên trì hai canh giờ, điểm này khiến hắn càng kinh hãi hơn. Vốn tưởng rằng Mạnh Hạo chỉ là tới nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đi trở về, nhưng mà hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo bước chân vào nơi này sau nhưng lại đi về phía hắn. Phương đạo hữu, dừng lại. Hai mắt Lý Viêm lóe lên hàn quang, lông tơ dựng đứng, cảnh giác đến cực hạn, phất tay. Xung quanh hắn lại xuất hiện một tầng quần sáng mơ hồ tràn ra khí thế không yếu. Một màn này lập tức đưa tới người ta chú ý, mọi người ngoại giới cũng đều rối rít nhìn lại. Đạo hữu chớ hiểu lầm, Phương mỗ không có ác ý. Ta tới nơi này là bán đan dược. Ngươi nhìn đi, tại chỗ này có tinh thần đan tốt nhất. Một viên liền có thể cho ngươi tinh thần soảng, sảng khoái, phấn chấn gấp trăm lần. Thế nào? Chỉ cần có 100.000 linh thạch, mỗi một viên tinh thần đan này sẽ là của ngươi. Mạnh Hạo mở miệng, rất thành thạo, từ bên trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược, nhìn về phía Lý Viêm. Lý Viêm sửng sốt. Những người thí luyện khác trên tế đàn cũng sửng sốt. Lăng Vân Tử giữa không trung đồng dạng, ngây ngẩn cả người. Mọi người ngoại giới rối rít trợn mắt há hốc mồm. Những thiên kiêu kia cũng đều mở to mắt. Lão già các tông trong tinh không điện đường, từng người ngẩn ra. Hắn mất khí lực lớn như vậy, khiêng uy áp, không ngờ là vì bán đan dược à. Nhất là một quả tinh thần đan lại 400.000 linh thạch. Cái này, đây là đắt quá mà. Trên bầu trời, Lăng Vân Tử cũng cười khổ. Vốn là có chút giận, nhưng mà vừa nghĩ tới Mạnh Hạo trước đổi linh thạch. Đối với linh thạch tương đối nhạy cảm, lại nghĩ tới bì trắng khén đấy ra la bàn, thở dài. Đứa nhỏ này nhất định là một tán tu. Từ khi tu hành đến nay sợ là chịu khổ không ít, cho nên mới đối với linh thạch đặc biệt thích. Lý Viêm trần trờ nhìn về phía Mạnh Hạo. Đan dược của đối phương hắn đích xác là muốn mua, linh thạch không là vấn đề, nhưng mà cũng không có dám mua. Hắn có chút sờ soạng không rõ, trước mắt này Phương Bộc nói là thật hay giả. Phương đạo hữu, ta có đan dược. Sau một lúc lâu, Lý Viêm cẩn thận lên tiếng. Như vậy à? Mạnh Hạo có chút thất vọng đứng lên, nhìn về phía xa những người thí luyện trên tế đàn khác. Chỗ này người thí luyện trầm mặc phần lớn, không nói chuyện. Nhưng mà vào lúc này cách vị trí Mạnh Hạo 6 tế đàn, có một nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ. Người ái tài như vậy lại còn có thể lấy được đệ nhất, thật là ông trời bị mắt mù mà. Đan dược này của ngươi, tự mình đưa tới đi. Ngươi có bao nhiêu, triệu mỗ liền mua bấy nhiêu. Nhưng mà ta chỉ chờ ngươi thời gian nửa ngày. Ngươi nếu không qua được, liền cút về đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn vị nam tử trung niên xa xa kia, trên mặt lộ ra tia xấu hổ. Mạnh Hạo đứng ở trên tế đàn thứ hai, mà nam nhân trung niên lại là ở chỗ tế đàn thứ tám. Giữa hai người có khoảng cách 6 tế đàn. Nam nhân trung niên này là thân là hàng 1.000 vấn đạo cổ lộ. Ở trên quê hương sở tại cũng là hạng người thiên kiêu một phương, cho nên mới có thể từ trong vấn đạo cổ lộ này bộc lộ được tài năng. Vốn đã hắn cho rằng mình có thể tranh chấp top 10, nhưng mà thực tế tàn khốc khiến cho hắn ở trong thí luyện này không ngừng bị đả kích. Duy chỉ có trong ba cửa ải tư, tu, tuế, cửa ải thứ tư chất, hắn thu được thành tích thứ hai. Điều này vén mà nói là rất phấn chấn rồi. Nhưng cố tình bị Mạnh Hạo lúc đó một màn nhiễu loạn ánh mắt, khiến cho hắn không ngờ có rất ít người chú ý toàn. Ghen tị đối với Mạnh Hạo vào lúc đó rất sâu, đã chôn ở đáy lòng. Theo sau một cửa ải, Mạnh Hạo kinh diễm tuyệt luân, ghen tị này cuối cùng biến thành hận khắc cốt minh tâm. Nhưng hắn cũng không phải là hạng người không có tâm trí. Hắn phải làm nhục Mạnh Hạo trước mặt mọi người ở ngoại giới, đồng thời bảo đảm an toàn của mình, cho nên hắn đã đưa ra nửa ngày. Nửa ngày này, hắn không cho Mạnh Hạo là có thể đến được. Dù sao vẹn vẹn đi tới một chỗ tế đàn, Mạnh Hạo liền hao phí 2 canh giờ rồi. Nửa ngày, 6 canh giờ. Nam nhân trung niên kết luận, đối phương không thể đến được. Một khi thời gian trôi qua, hắn cho dù là đến cũng không làm gì được ta. Chỗ này vẫn phải có quy tắc. Nếu hắn dám xuất thủ đối với ta, ba đại đạo môn nhất định sẽ ngăn cản, cho dù hắn đã là đệ tử của Cửu Hải thần giới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta ra mặt làm nhục Phương Bộc này, người ngoài đều có thể thấy được. Đây là cơ hội của ta, cơ hội làm cho người các tông môn phía ngoài chú ý tới ta ở đây. Nam nhân trung niên ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Mạnh Hạo trên mặt thì có chút xấu hổ, hướng về Ly Viêm bên cạnh gật gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới tế đàn bên kia. Khi cất bước chân vào hư vô, lập tức áp lực ngoại giới ầm ầm phủ xuống. Mạnh Hạo dường như là thuyền cô độc ở trong biển động, toàn thân quần áo bay múa. Nhưng mà cước bộ quán lại vô cùng kiên định, từng bước một đi về phía trước. Hắn đi ra, lập tức khiến tất cả người thí luyện tế đàn toàn bộ ánh mắt ngưng tụ, từng cái một cặp mắt đều có tia sáng lóe lên, có các loại tâm tư. Phương Mộc này, nửa ngày, cho dù trước hắn là kinh diễm cũng không đến được người trước thân của người kia rồi. Không khôn ngoan mà, chuyện này phải nhịn xuống, sau lôi đài giải quyết. Người kia đúng là ác độc mà, nhưng mà đủ thông minh, không ngờ chủ động trêu chọc cái Phương Mộc này, vốn nổi danh làm nhục đối phương. Chỗ này người thí luyện có thể lưu lại đều là người tâm trí không tầm thường, nhìn thấu đầu mối sở tại. Lăng Vân tựa giữa không trung, vẻ mặt lạnh nhạt. Với tu vi quán, ở phía giữa những người thí luyện lục đục với nhau, hắn không đi để ý. Chỉ có điều đối với Mạnh Hạo đây, hắn rất tán thưởng. Lúc này không nhịn nhìn lại, muốn biết Mạnh Hạo có trong vòng nửa ngày mà đi tới được hay không. Mà ở ngoại giới, lúc này tu sĩ đệ cửu Sơn Hải chú ý trận thí luyện này, rối rít nội tâm vừa động, đều lộ ra cảm thấy hứng thú. Có không ít người nhìn thấu tâm tư của nam nhân trung niên kia, các loại suy nghĩ đều có. Phương Mộc này đúng là có chút kích động mà. Hắn chắc không nên đi buôn bán đan dược gì cho đối phương một cái cơ hội chứ. Coi như là tự rước đến nhục rồi. Về phần các lão già trong tông, ở tinh không điện đường, mỗi người đều định khí ngưng thần. Mâu thuẫn giữa những người thí luyện với nhau, bọn họ không thèm để ý, chỉ có điều là vì phát sinh ở trên người Mạnh Hạo, cho nên là muốn nhìn Mạnh Hạo giải quyết như thế nào thôi. Cái này cũng tương đương với một lần khảo nghiệm. Mấy quan chức khảo nghiệm đều là mạnh yếu của bản thân, loại này khiêu khích giữa người với người mới có thể nhìn thấu một bản tính của con người. Lão già Đế Tiên Giáo nhàn nhạt lên tiếng, những người khác cũng rối rít gật đầu. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.